Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, sinh tử vận tốc speed yêu ta. Sự thật đương nhiên không phải là Ngụy Tinh Nguyệt thật mang thai. Cho dù thật trong lòng, cũng tuyệt đối không phải là Thạch Lỗi. Đừng nói Thạch Lỗi không có cùng với nàng phát sinh phụ khoảng cách tiếp xúc. Cũng là thật tiếp xúc, cũng sẽ không nhanh như vậy liền có thể tra ra mang thai. Lúc này mới mấy ngày, tổng cộng không đến một tuần lễ. Nếu quả thật có thể điều tra ra, Thạch Lỗi còn phải cảm tạ Tổ quốc chữa bệnh kỹ thuật lại có bay vọt về chất. Nhưng là Thạch Lỗi quả thực không có gì kinh nghiệm phương diện này. Khi hắn nghe được Ngụy Tinh Nguyệt mà nói lúc, dọa đến cả người cũng không tốt. Hai chân đang run rẩy, cơ hồ đặt mông ngồi tại đường cái người môi giới bên trên. Nhìn ngươi này đần độn dạng. Hai ta không có việc gì, coi như thật có sự tình, lúc này mới mấy ngày, ta làm sao có thể tra ra mang thai? Ngụy Tinh Nguyệt ở trong điện thoại lại trêu chọc một câu. Thạch Lỗi như chút được gánh nặng, thật dài phun một ngụm khí, đối điện thoại gào thét, người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp ngươi biết không? Có bị bệnh không? Ngươi thật là một cái nữ nhân điên, loại này trò đùa có thể loạn mở. Ngụy Tinh Nguyệt hoàn toàn sửng sốt, nàng này nhận qua cái này, liền xem như nàng này lấy nghiêm khắc lấy xưng cha, cũng từ chưa từng dùng qua dạng này ngữ khí nói chuyện với nàng. Thạch Lỗi phát tiết qua đi, lại có chút nghĩ mà sợ, thận trọng nói, cái kia chính là nói con của ngươi không phải ta sao? Câu nói này triệt để đem Ngụy Tinh Nguyệt làm phát bực. Nàng cũng ở trong điện thoại giống giận, Thạch Lỗi, ngươi thằng ngu, lão nương vẫn là xử nữ, hài tử em gái ngươi a. Thạch Lỗi giấy tai đều sắp bị rung ra đến, nhưng ngược lại không có việc gì, cười ha ha một tiếng nói, ai bảo ngươi hù dọa ta, ha ha, ngươi gọi điện thoại tìm ta làm gì? Ngụy Tinh Nguyệt cho hắn khí không muốn không muốn, dứt khoát tắt điện thoại. Thạch Lỗi phát hiện đối phương không có tiếng, xem xét nguyên lai đã treo. Cảm thấy đặc biệt mạc danh kỳ diệu, tiếp tục đi lên phía trước, miệng bên trong lẩm bẩm, cái nữ nhân điên này, lại phát bệnh a, có chút tấp nập a. Chính nói thầm đâu, bên cạnh truyền đến tiếng thắng xe chói tai, Thạch Lỗi dọa đến cũng không dám nhìn, trực tiếp hướng bên cạnh nhảy lên. Sau đó, liền thấy một chiếc xe bóng dáng đứng ở bên cạnh mình. Cửa xe mãnh liệt mở ra, đụng tại Thạch Lỗi trên lưng, đem hắn đụng cái lảo đảo, bên hông đau nhức, quay đầu, Thạch Lỗi theo bản năng liền muốn mắng chửi người, lại nhìn thấy một trương giận không kềm được mỹ lệ khuôn mặt. Ây, người muốn mưu sát à? Thạch Lỗi rốt cục vẫn là lầm bầm một câu, chỉ là lực lượng cũng không quá đủ. Đối mặt Ngụy Tinh Nguyệt, Thạch Lỗi quả thực có chút không còn cách nào khác. Ngụy Tinh Nguyệt khí kiêu ngạo bộ ngực bên trên, hạ, kịch liệt chập trùng, bình thường nhất định rất lợi hại mê người, nhưng bây giờ lại là sắp bạo tẩu dấu hiệu, giết ngươi đều là nhẹ, nếu là chuyện đêm đó bị người nhà ta biết, ngươi chết 100 về đều nhẹ. Thạch Lỗi im lặng nhìn Thương Thiên, nói, chúng ta ngày đó cái gì đều không phát sinh tốt à. Bạch Nhượng ngươi nhìn, Ngụy Tinh Nguyệt trừng mắt đẹp mắt con mắt. Thạch Lỗi phát hiện ánh mắt của nàng lớn có chút không hợp thói thường. Cơ hồ bắt kịp Nhật Mạn bên trong những trường học đó mỹ nữ con mắt. Quá không hợp hợp nhân loại tỷ lệ. Nhìn xem cũng sẽ không thiếu khối thịt. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi lẩm bẩm, phát hiện Ngụy Tinh Nguyệt thật muốn bạo tẩu. Hắn vội vàng đổi giọng. Huống chi ta cũng không có thấy cái gì a, liền một cái bóng lưng. Ý là chúng ta hiện tại lên lầu. Ta cởi sạch để ngươi từ trên xuống dưới nhìn cái cẩn thận. Muốn sờ a? Ngụy Tinh Nguyệt không cong ngực, khí thế hung hung, Thạch Lỗi dọa đến sau này co rụt lại, như cũ không tự chủ đậu đen rau muống, không cần phụ trách sờ sờ cũng được. Ngụy Tinh Nguyệt một chân đạp tới, cũng vẫn là thu lực, nếu không lấy nàng ngày đó bày ra vũ lực giá trị, dễ dàng chân vừa nhấc liền cao cỡ một người. Tùy tiện cái tại Thạch Lỗi trên bờ vai, lại mang giày cao gót. Một cước này tuyệt đối có thể tại Thạch Lỗi trên thân đá ra cái lỗ thủng liên quan tới điểm này. Thạch Lỗi không chút nghi ngờ. Ngươi tới tìm ta chính là vì ngược ta à? Thạch Lỗi né tránh Ngụy Tinh Nguyệt chỉ ít 5 mét, hai tay che ở trước ngực, thật giống như gặp lăng nhục kẻ đáng thương. Ngụy Tinh Nguyệt lật cái đại bạch nhãn, miệng một nỗ, nói, lên xe, xin nhờ, không cần như thế, không buông tha đi. Thực sự không được ta thoát cũng làm cho ngươi một lần nhìn. Ngươi đến cùng muốn như thế nào à? Thạch Lỗi vô lực cầu khẩn. Ngụy Tinh Nguyệt từng bước tới gần, nắm chặt Thạch Lỗi cổ áo, giữ tợn cười nói, tiểu tử, cho ta nghe lời nói điểm, không phải vậy lão nương ăn ngươi. Một cái ăn chữ, làm cho người suy tư, nhưng là Thạch Lỗi hoàn toàn không có phương diện kia ý nghĩ. Hắn chỉ muốn cách cái nữ nhân điên này xa một chút. Cơ hồ là bị Ngụy Tinh Nguyệt mang theo lên xe, vẫn là chiếc kia Alfa Romeo. Bất quá không phải Thạch Lỗi mở, mà chính là Ngụy Tinh Nguyệt tại mở. Vừa rồi ngươi ở trong điện thoại nói ta là nữ nhân điên. Ngụy Tinh Nguyệt lạnh lùng nói với Thạch Lỗi. Tốc độ xe rất nhanh. Thạch Lỗi luống cuống tay chân buộc lên dây an toàn. Không dám thừa nhận. Lung tung giải thích nói. Cái kia chính là thốt ra. Nhân loại tại dưới tình thế cấp bách không chân thật phản ứng. Nhân loại tại dưới tình thế cấp bách bình thường đều hội bại lộ nội tâm ý tưởng chân thật. Ta thề, tuyệt đối không phải. Không sao, chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt đột nhiên nhất chuyển mặt, đầu lưỡi tại trên môi khẽ liếm một tuần. Yêu dã gợi cảm, Thạch Lỗi lại cảm thấy nguy hiểm chính đang từng bước tới gần. Người nói không sai, ta chính là cái nữ nhân điên. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là điên. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, xe đã thông hướng ngoài thành cơ tràng cao tốc. Đây là một đoạn không có trạm thu phí đường cao tốc đoạn. Ngụy Tinh Nguyệt bỗng nhiên một chân ga đến cùng. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy cường đại thôi bối cảm giác phảng phất tại trên lưng nhóm lửa một cái thôi. Động khí, ngoài cửa sổ xe cảnh trí trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Thạch Lỗi dọa đến kêu to một tiếng. Vội vàng kiểm tra dây an toàn có phải hay không buộc lại. Tay cũng nắm lấy cửa bên cạnh nắm tay. Gắt gao níu lại, hai chân đỉnh tại phía trước, toàn thân đều thẳng băng. Mắt thấy tốc độ xe đảo mắt liền qua 100, sau đó là 102, 103, 104, với, người điên à, mở nhanh như vậy, sẽ chết người đây. Thạch Lỗi vội vàng kêu to, Ngụy Tinh Nguyệt lại dị thường bình tĩnh, trên mặt thể hiện ra mê chết người không đền mạng nụ cười. Bờ môi khẽ mở. Làm một cái nữ nhân điên, ta đương nhiên muốn đối từ bản thân cái danh hiệu này. Ngươi còn chưa thấy qua ta thật đang điên cuồng thời điểm đâu. Tốc độ xe không giảm chút nào, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên cao. Thạch Lỗi nhìn một chút mặt đồng hồ LCD bên trên, biểu hiện tốc độ xe đã vượt qua 170 km/h. Thạch Lỗi biết lại nói cái gì đều vô dụng. Cái nữ nhân điên này thật điên. Nàng nhất định sẽ không giảm tốc độ. Thạch Lỗi chỉ có khẩn cầu thượng thiên để cái nữ nhân điên này kỹ thuật lái xe tốt một chút. Chính hắn có thể làm. Vẻn vẹn nắm chặt cạnh cửa nắm tay. Đem thân thể ưỡn đến càng thẳng. Tốc độ xe tại vượt qua 200 về sau. Cuối cùng ổn định một số. Xem ra tại con đường như vậy hướng bên trên. Ngụy Tinh Nguyệt cũng không dám thật đem chiếc này vận tốc tuyệt đối có thể vượt qua 300 siêu. Tốc độ chạy phát huy đến cực hạn. Còn tốt, nàng không có điên đến liền mạng của mình đều có thể góp đi vào trình độ. Dần dần thích ứng dạng này tốc độ xe. Tuy nhiên vẫn còn có chút trong lòng run sợ. Nhưng Thạch Lỗi cũng không có lúc mới bắt đầu như vậy sợ hãi. Người rốt cuộc muốn làm gì à? Có thể buông tha ta không? Thạch Lỗi cầu khẩn, Ngụy Tinh Nguyệt quay đầu sang. Nhìn lấy Thạch Lỗi nói. Đi cùng với ta rất lợi hại mất mặt à. Thạch Lỗi dọa đến vội vàng nói. Ngươi đừng nhìn ta, đừng nhìn ta. Nhìn phía trước, lái xe đâu. An toàn điều khiển người người đều có trách nhiệm. Ngụy Tinh Nguyệt cũng im lặng. Thạch Lỗi ra hỏa này. Luôn luôn có thể làm cho nàng nhanh chóng bị tức đến nổ tung. Nhưng lại có thể sử dụng lớn nhất ngoài ý liệu phương thức để cho nàng càng nhanh cười ra tiếng. Thạch Lỗi nhìn trộm thoáng nhìn Ngụy Tinh Nguyệt bộ ngực, không như trong tưởng tượng như vậy bỉ ổi. Mục đích của hắn không phải nhìn ngực, mà chính là nhìn trước ngực treo này chuỗi tinh nguyệt bồ đề. Bất quá, thuận tiện nhìn một chút ngực cũng không tính là gì a. Thế mà còn mang theo này chuỗi tinh nguyệt bồ đề. Cái này nữ nhân điên không sẽ yêu ta đi. Thạch Lỗi bị kinh sợ nghĩ đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.